Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 885, thần bí tóc dài nữ quỷ 2. Ánh mắt bị đếm không hết tóc che, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng nhìn không thấy, hầu như không còn cách nào thở dốc, thống khổ bất kham, đột nhiên hiện Mao Nhung Nhung khuôn mặt đưa tới. Phun ra một hơi nồng nặc quỷ khí, tiếp tục một cái vật ấm áp, chạm được trên trán mình, chi phối di động, đầu lưỡi, nàng đang dùng đầu lưỡi liếm ta. Cái loại này nhơ nhớp bị nước bọt ướt át cảm giác. Vô cùng ác tâm, Diệp Thiếu Dương hầu như há mồm gọi ra, đầu lưỡi kia một đường đi xuống, liếm đến bờ môi của hắn. Qua lại sao, mẹ kiếp. Biến thái a, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng to. Thế nhưng vẫn chưa xong. Quỷ kích lưỡi người đầu tiên tinh thần khơi màu bờ môi của hắn. Nỗ lực chui vào, tỉ tỉ ta thương ngươi a. Nói chuyện a, nữ quỷ thỉnh thoảng nói mê hoặc. Diệp Thiếu Dương tâm như bàn thạch. Nữ quỷ đương nhiên không biết coi trọng bản thân. Muốn cùng bản thân hôn môi. Đầu lưỡi duỗi vào trong miệng. Nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương liều mạng lắc đầu, tránh né nữ quỷ cường hôn. Thế nhưng phản kháng là vô vị. Một phen đánh giằng co sau đó, quỷ đầu lưỡi cuối cùng cũng cạy ra miệng của hắn. Một cái trơn nhẵn đầu lưỡi ở trong cổ họng chung quanh khuấy động. Nữ quỷ phát sinh thỏa mãn thanh âm, người run một cái, đầu lưỡi lui về phía sau co rúm người lại. Sau đó bỗng nhiên đưa ra, nỗ lực cắm vào Diệp Thiếu Dương ổ bụng. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đảo qua vô lực phản kháng mệt mỏi. Trong miệng mặc niệm chú ngữ, trên hàm răng hạ cắn hợp, đem đầu lưỡi cắn chặt. Nữ quỷ đột nhiên bị biến cố, sợ một cái, lập tức rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ đầu lưỡi bỗng nhiên một cái. Quỷ khí lan ra. Đầu lưỡi trong nháy mắt trở nên trắng mịn không ngớt, hàm răng cắn không được, hướng về yết hầu lại đưa ra một đoạn. Diệp Thiếu Dương nhất ngoan tâm, cắn chót lưỡi, mặc niệm chú ngữ tâm pháp, quỷ đầu lưỡi bị thiên sư huyết kích phát, chợt run rẩy, nữ quỷ kia gục quát một tiếng, muốn đem quỷ đầu lưỡi lùi về. Thế nhưng đã trễ, Diệp Thiếu Dương ngậm một búng máu. Hàm trên hàm dưới cắn hợp, đem quỷ đầu lưỡi cắn chặt, cương khí vận chuyển, trong nháy mắt lao ra kinh mạch, ngăn chặn quỷ đầu lưỡi quỷ khí phản phệ, dùng hết bú sữa mẹ khí lực cắn, quỷ đầu lưỡi cắt thành hai đoạn. A, nữ quỷ lớn tiếng gầm lên, thân hình lay động, trạng thái như điên. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người áp lực nhất thời giảm bớt, bế nổi con mắt. Vận khí thổ nạp, dự định giải khai tóc dài đối với thân thể ràng buộc. Dù cho chỉ sông mở một tay, có thể bấm quyết họa ấn là được. Nữ quỷ hồn thể đã phá, kiên trì không quá lâu. Tiểu sư đệ, thế nào, thế nào? Phía sau truyền đến lão Quách thanh âm. Còn chưa mở miệng, cũng cảm giác được bên trái một mảng lớn bướng bỉnh đáng yêu phát lùi về. Tay phải khôi phục tự do, vội vàng bốc lên pháp quyết, một trường kích trung nữ quỷ môn, nữ quỷ xoay người mà ngã, quấn ở Diệp Thiếu Dương trên người tóc cũng trong nháy mắt co lại, đem toàn thân bảo vệ, chiều căn phòng cách vách bay đi. Diệp Thiếu Dương không có đuổi theo, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, một tay móc hầu, khom lưng nôn mửa liên tục. Nửa cái bị kẹp lại quỷ đầu lưỡi, bị hắn thôn vào bụng trong, cắm yết hầu, phun không ra, không nuốt trôi, khó chịu không nói ra được. Hoa, giấy giụa nửa ngày, quỷ đầu lưỡi kể cả buổi cơm tối chén lớn một loại mì. Cùng nhau nhổ ra, tiếp nhận lão Quách đưa tới tinh khiết tịnh thủy, xúc miệng một chút, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhớ cái nữ quỷ. Đứng lên chiều căn phòng cách vách đi tới, trong lòng hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra, nữ quỷ dình một đoàn ô huyết dẫn bản thân mắc câu. thừa dịp tự xem trên mặt đất, đột nhiên tập kích. Một chiêu này nhưng thật ra rất thông minh. Đáng tiếc bản thân từ đầu tới đuôi cũng không thấy nữ quỷ dáng dấp. Chỉ biết là cả người đều là tóc, nghi ngờ trong lòng không ngớt. Bất luận cái gì quỷ hồn, đều có thể bắt chước ra dùng tóc giết người ảo giác. Nhưng bởi vì là hư hóa đi ra, cũng không cụ bị tu vi gì. Tối đa cũng chính là dọa dọa người. Nhưng vừa rồi con kia nữ quỷ tóc, đích thật là quỷ khí quanh quẩn. Linh tính rất mạnh, 8 phần 10 là nữ quỷ hồn khí hoặc là thân thể một bộ phận. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Sát vách là một căn phòng ngủ, trống rỗng, chỉ có vài món cựu gia cụ, một giường lớn, nhìn qua giống như là một hiểu được tiết kiệm lão nhân ngọa thất. Lão Quách trong tay dẫn theo một con tam sắc liên hoa đăng. Theo ở phía sau là Diệp Thiếu Dương giỏi sáng. Tam sắc liên hoa đăng là ở đèn hương nến trong, gia nhập vào tam sắc hương bột phấn, thắp sáng sau đó, soi sáng ra hồng lục lam ba loại màu sắc hòa quang. Ánh sáng nến sở kiến trong phạm vi, có thể ngăn chặn một dạng quỷ hồn biến hóa, đồng thời nhất định có khu ma đặc tính. Mới vừa rồi lão Quách ở bên ngoài nghe tiếng đánh nhau, xông vào sân. Thấy Diệp Thiếu Dương bị một đống tóc quấn, biết là quỷ voi, vội vàng làm một cái tam sắc liên hoa đăng, thiêu hủy một bộ phận tóc, bằng Diệp Thiếu Dương sớm khôi phục tự do. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, một bên đo lường tính toán trong phòng âm khí trình độ, một bên đi tới đi lui quan sát. Tường ngoài có bản thân dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh trấn áp huyết tinh phù, nữ quỷ tuyệt đối chạy không ra được, huống là tự xem nàng tiến vào. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nữ quỷ cư nhiên không gặp. Trong phòng âm khí tràn ngập, âm dương mâm định không ra xác thực vị trí, chỉ có thể một chút tra tìm. Diệp Thiếu Dương biết quỷ quái am hiểu biến hóa trốn tránh, sở dĩ lục soát rất tỉ mỉ, cùng lão Quách nhất khởi, dùng chu sa bút thấm pháp thủy ở tường cùng trên gia cụ soát một lần, giả như nữ quỷ giấu ở trong đó, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Gian phòng không lớn, đông tây cũng ít, hai người nhiều lần kiểm tra mấy lần, cư nhiên không có tìm được. Không có đạo lý a. Diệp Thiếu Dương buồn bực náo chắp sau ót. Lão Quách đóng cửa lại, nhìn phía sau cửa, chẳng có cái gì cả. Đang muốn đóng cửa, Diệp Thiếu Dương khiến hắn chờ một chút, đi tới cửa trước thượng thiếp niên kỷ họa nhìn lại, tranh tết thượng là tài thần, trong tay đang cầm kim nguyên bảo, nụ cười khả cúc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nhịn không được bật cười, ta khi đi nơi nào, nguyên lai ở đây. Lão Quách nhất sững sờ, trên dưới liếc một cái, nói, đâu đây? Diệp Thiếu Dương chỉ vào tài thần hai mắt nói ra, ngươi gặp qua cái bộ dáng này tài thần sao? Lão Quách lại nhìn một cái mới phát hiện vấn đề, tài thần trong hai mắt bò đầu tóc, nữ quỷ tự nhiên bám vào tài thần trong bức họa mặt. Nó biết ngươi phát hiện nó, vì sao không được, nàng bị ta trọng thương, đi ra chính là cái chết, tại sao phải đến? Lời tuy như vậy, Diệp Thiếu Dương hay là dùng chu sa bút ở bức họa trên trán họa một cái, từ, chữ, kết thành phong ấn, để cho nàng triệt để ra không được. Lão Quách nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, minh bạch, nàng biết chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, không dám có tư cách, muốn đem nữ quỷ từ trên bức họa kéo xuống, nhất định phải hủy hoại tờ này tài thần tranh tết. Đối với người bình thường mà nói, thần tượng chính là thần tượng, cái gọi là người không biết không tội, chỉ cần không phải hết lòng tin theo thăm viếng, bất luận cái gì thần tượng đều có thể hủy hoại, như loại này tranh tết, trực tiếp kéo xuống đến là được rồi, pháp sư lại thì không được, mặc kệ xuất phát từ nhâm nguyên nhân gì, đạo sĩ tuyệt đối không thể làm bẩn tất cả mang hữu đạo gia thần chỉ là đồ án hoặc tượng đáp. Hòa thượng hơn Phật tượng cũng giống như vậy, bởi vì pháp thuật căn bản khởi nguồn chính là thần linh, đối với thần tượng bất kính liền sẽ mất đi thần linh phù hộ. Thỉnh mọi người quan tâm bản nhân vi tín công chúng hào. Thanh tử V5 có thể chứng kiến rất nhiều quanh thân tin tức, không thể bỏ qua thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.